Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3599, ba trận quyết thắng. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, thuộc về trấn ma quân Thao Thiên Đao Mang, ban đầu đã quét ngang hư không, chạm giết tới. Nhưng viên nhất phàm đỉnh đầu, cái kia cự đại bàn tay duỗi ra thời điểm, lại là đột nhiên đem đao mang bắt lại. Cả hai đều cũng không phải là thực thể, cũng chỉ là hư ảo, nhưng vô số người nhìn rõ ràng. Bàn tay kia, đích thật là đem đao mang bắt được. Toàn bộ bình đài, tại đây một cái chớp mắt, xuất hiện nháy mắt dừng lại, tựa hồ liền thời gian đều yên tĩnh lại. Mà vai dưới mọi người, thì là toàn bộ đều đồng tử co vào, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bao quát Vân Vương Phủ ở bên trong, viên nhất phàm gào thét lên tiếng, hắn cái trán có nổi gân xanh, khuôn mặt càng là đỏ lên, rõ ràng đang ở đem hết toàn lực thi triển này hợp kích chi thuật. Mặt khác Hắc Giáp Quân, đồng dạng như thế, bọn hắn cuối cùng là lần đầu tiên thi triển, trước đó không có bất kỳ cái gì luyện tập, cho nên giờ phút này sẽ cố hết sức rất nhiều. Nhưng may mắn, Tô Hàn vì bọn họ thoáng cải tiến một thoáng, đến mức, để bọn hắn có 8 phần 10 cơ hội, có thể đem này thánh thần chi nộ, cho thi triển đi ra. Mà viên nhất phàm đám người, cũng đích thật là làm được, không để cho Tô Hàn thất vọng. Theo sát bàn tay lớn kia về sau. Có một đạo to lớn thân ảnh, bỗng nhiên theo trong nước xoáy chui ra. Cái kia vòng xoáy, phảng phất là nhốt hắn vô số năm lồng giam, khi hắn thoát khốn thời điểm, lập tức có đáng sợ khí tức truyền ra. Cái này, vô số mắt người đồng tử co vào, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đến từ thân ảnh này phía trên to lớn uy áp. Bá bá bá, ba đạo ánh mắt, đều thuộc về cổ thần, đồng thời hướng lôi đình cổ thần nhìn sang. Lôi đình. Ngươi đang đùa chúng ta, Tình Thiên cổ thần đầu tiên mở miệng. Trước lúc này, hắn mong đợi nhất Hắc Giáp Quân cùng Trấn Ma Quân ở giữa biểu diễn. Kết quả căn bản liền sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bởi vì tại Vân Vương Phủ Đại Bản Doanh nơi đó, Hắc Giáp Quân liền đã liên tiếp bại 3 trận. Này đủ để chứng minh, Vân Vương Phủ vẫn như cũ là không có đạt được tốt hơn hợp kích chi thuật. Chỉ bất quá, bởi vì Tô Bát Lưu hiện thân. Trợ giúp Vân Vương Phủ tìm về có chút mặt mũi. Nhưng ít ra, tại Bách Hoa Phủ nơi này, Vân Vương Phủ vẫn là muốn mất mặt một lần. Tỉnh An Phủ, Đại Danh Phủ nơi đó, một dạng muốn tiếp tục mất mặt. Nhưng thời khắc này tình cảnh, cùng cái kia Hắc Vân phá thương, hoàn toàn khác biệt đây là một đạo. Hoàn toàn khác biệt hợp kích chi thuật, ngươi ẩn giấu thật là kỹ Thanh Hà cổ thần cũng là hít một hơi thật sâu. Cũng là cái kia Tĩnh An Phủ Tây Điện Chủ, bất diệt cổ thần, mặc dù cũng đang ngó chừng lôi đình cổ thần, nhưng cũng không mở miệng nói câu nào. Mà lôi đình cổ thần nơi này, trong lòng của hắn, lại làm sao không kinh ngạc. Hắc Giáp Quân này loại hợp kích chi thuật, căn bản cũng không phải là Vân Vương Phủ phát xuống, thậm chí liền hắn cũng không biết bất quá, hắn chung quy là sống vô số năm lão yêu quái, cho dù là trong lòng có nghi hoặc, có thể mặt ngoài. Cũng chưa từng bày ra. Bản điện, cũng là định cho các ngươi một kinh hỉ mà. Lôi đình cổ thần cười tủm tỉm nói. Ầm ầm, vào thời khắc này, trên bình đài tiếng nổ vang rền, lần nữa đem lực chú ý của mọi người, đều hấp dẫn tới. Viên nhất phàm phía trước, cái kia to lớn thân ảnh, đủ có cao mấy ngàn trượng, đỉnh thiên lập địa, liền đứng tại phía sau của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo viên nhất phàm phất tay. Cái kia bóng người to lớn cũng là phất tay, một vạn trấn ma quân ngưng tụ kiếm mang, tại đây một cái chớp mắt, thế mà yếu ớt như là giấy mỏng, trực tiếp liền bị bóp thành hai nửa. Không chỉ như thế, dùng Phùng Khản cầm đầu trấn ma quân, đều là sắc mặt tái đi, há miệng phun ra máu tươi, đồng thời rút lui mấy bước. Trấn ma quân, bại, nhìn một màn này, Bách Hoa Phủ chỗ này trên bình đài, trực tiếp liền lâm vào tĩnh lặng ở trong. Hợp kích chi thuật yếu ớt, vẫn luôn là Vân Vương Phủ tay hại, mỗi khi bái sơn việc trọng đại mở ra, tam đại phủ vực đều có thể mượn nhờ này loại biểu diễn, trước vì chính mình dẫy đến một chút mặt mũi. Nhưng hôm nay, Vân Vương Phủ, lại một lần nữa quật khởi ha ha ha ha. Viên nhất phàm tiếng cười to truyền đến, sắc mặt hắn cũng là có chút tái nhợt, rõ ràng tiêu hao vượt quá giới hạn, nhưng thần sắc của hắn, lại là tràn ngập nồng đậm hưng phấn. Phùng Khản, các ngươi bại. Phùng Khản vẻ mặt khó coi, gần như là cắn răng nghiến lợi nói. Các ngươi đã có như thế hợp kích chi thuật, Cái kia tại Vân Vương phủ nơi đó, vì sao không thi triển đi ra? Ngươi quản được sao? Viên Nhất Phàm trả lời, nhưng Phùng Khản kém chút lại một lần nữa thổ huyết. Xuống đây đi, Phùng Khản còn muốn nói cái gì? Tình Thiên Cổ Thần lại là mở miệng để bọn hắn rời đi. Đều đã thua, nói càng nhiều, liền sẽ càng mất mặt. Chấn Ma quân thối lui, Hắc Giáp quân cũng là tại Viên Nhất Phàm dẫn dắt phía dưới, rời đi bình đài. Tạm thời tới nói, bọn hắn cần có chút khôi phục, cái kia thánh thần chi nộ tiêu hao, thực sự quá lớn. Chuyện gì xảy ra, không có ra ngoài ý định, tại hạ đài trước tiên, lôi đình cổ thần thanh âm, ngay tại Viên Nhất Phàm bên tai vang lên. Viên Nhất Phàm bất động thanh sắc, cũng là truyền âm nói. Bẩm báo Đông Điện Chủ, này hợp kích chi thuật, là Tô Đại Nhân cho chúng ta. Tô Đại Nhân, Tô Bát Lưu, lôi đình cổ thần mắt sáng lên. Đúng thế, tốt, bản điện biết, lôi đình cổ thần khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười. Hắn cũng không đi tìm Tô Hàn, phảng phất cái gì cũng không biết một dạng. Thời gian kế tiếp, Tĩnh An phủ Thất Sát quân, Bách Hoa phủ Vạn Lệ quân, lại là tiến hành một lần biểu diễn. Vì không lãng phí thời gian, vẫn như cũ là một chiêu phân thắng thua. Dù sao thực lực của hai bên đều không khác mấy, thật muốn dây dưa tiếp, còn không biết muốn lúc nào mới có thể kết thúc. Ngoài dự liệu, Vạn Lệ quân cùng Thất Sát quân, thế mà đánh thành ngang tay. Sau đó, Hắc Giáp quân khôi phục hoàn tất, Đại Danh phủ Trấn Ma quân cũng là lần nữa ra sân, từng cái cùng Vạn Lệ quân, Thất Sát quân giao chiến. Kết quả nhường ngoại trừ Vân Vương phủ bên ngoài Tam Đại phủ vực, vẻ mặt đều là có chút khó coi. Hắc Giáp quân bằng vào thánh thần chi nổ, một đường quét ngang, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Vô luận là Vạn Lệ quân, vẫn là Thất Sát quân, đều đánh không lại thánh thần chi nộ một chiêu oai, tất cả đều tan tác. Trấn Ma quân càng là không cần nhiều lời, sớm đã trở thành bại tướng dưới tay. Vân Vương phủ mọi người hưng phấn muốn mạng, trong lòng ngụm kia ác khí cuối cùng phát tiết ra tới, đều không biết nên dùng phương pháp gì, để biểu hiện mình thời khắc này thoải mái tâm tình. Giờ phút này lại nhìn về phía đối phương thời điểm, Vân Vương phủ người, nhất là những viện lâm sư đó nhóm, đều là cái cảm hướng lên trên, một bộ trên cao nhìn xuống, vênh vang đắc y dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này hình dung, có lẽ có ít rèm pha bọn hắn, nhưng nét mặt của bọn hắn, xác thực là như vậy. Lấy đạo của người, trả lại cho người mà. Vân Vương phủ nơi đó, Hắc Giáp quân trải qua tam liên bại thời điểm, đối phương cũng là nhìn như vậy bọn hắn. Thật muốn bàn về thứ tự, Hắc Giáp quân là không hề nghi ngờ đệ nhất. Đương nhiên, về sau thứ hai, thứ ba, thậm chí cả đệ tứ là ai, liền không phải trọng yếu như thế. Cái thế giới này, có thể chân chính tiến vào người khác giữa tầm mắt, bị người khác chỗ nhớ, luôn luôn cũng chỉ là quán quân mà thôi. Cái gọi là á quân, quý quân, mãi mãi cũng chẳng qua là bùi chạy. PS, hôm nay chỉ có 2 chương, mà lại tiếp xuống một quãng thời gian, lại là 2 chương. Vốn là dự định thật tốt bùng nổ một quãng thời gian, sau đó lại tới cùng mọi người giải thích một chút, vì cái gì đoạn thời gian trước sẽ một mực 2 canh. Vì thế, Nam Sơn cũng đã cố gắng 3 ngày, có thể kế hoạch vĩnh viễn cũng không đuổi kịp biến hóa nhanh, cho nên, ước chừng đến cuối tháng tả hữu, lại muốn mỗi ngày 2 canh. Ta biết mọi người sẽ mắng ta, nhưng ta thật không có bất kỳ biện pháp. Đã toàn chức gõ chữ, phải dựa vào gõ chữ tới nuôi sống gia đình. Nhưng gõ chữ dù sao chẳng qua là Internet, Nam Sơn trong hiện thực, cũng có chính mình sự tình a, thỉnh cầu mọi người, chờ thêm chút nữa, liền một thoáng. Ta hết sức trân quý quyển sách này, cũng hết sức trân quý các ngươi tất cả mọi người. Cuối cùng, cùng mọi người nói một tiếng xin lỗi, chờ ta trở về. Nhất định nỗ lực, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.